Chương 658, Hội trường Lôi Đài. Sở Phong Miên, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, cái này Yến Bích tính cách, tàn nhẫn vô cùng, lần này ngươi để nàng không có mặt mũi, lần này đấu võ trên đại hội, nàng khẳng định sẽ vận dụng thủ đoạn tới đối phó ngươi. Hàn Nguyệt Ly ở một bên, nhìn thấy Sở Phong Miên xem thường bộ dáng, đột nhiên ra giải thích rõ đường. Cái này đấu võ đại hội, thật là lấy lôi đài chiến quy tắc, tự ý quyết phân thắng thua. Bất quá tại lôi đài chiến trước đó, lại là có một trận hôn chiến, mỗi 10 người, tiến hành một lần hôn chiến, chỉ có cuối cùng thắng được một người, mới có thể tiến vào cuối cùng lôi đài chiến bên trong. Tại hôn chiến bên trong phân đến võ giả, rất có thể chính là cùng Bo Nở Ho có chỗ quan hệ, lan lộn trong chiến đấu, 9 người hợp lực, vây công một người lời nói, liền xem như thực lực mạnh hơn, vậy có bị trực tiếp đào thải khả năng. Đồng dạng ơ thơ y điếm na y, liền là động tay chân thời điểm. Hàn Nguyệt Ly giải thích bắt đầu. Lôi đài chiến, thật là công chính vô cùng, toàn bằng lực lượng. Bất quá cái này ban đầu hôn chiến, nhưng cũng không phải là như vậy công bình. Tại phân tổ về sau, cái này Hiến Bích chỉ cần là nguyện ý, chính là đủ để thu mua cùng Sở Phong Miên một cái đội đối thủ. Ngược lại thời điểm chính là liền chín đối vừa đến, vây công Sở Phong Miên. Tại cương đại, thiên tư tại yêu nghiệt, tại đụng phải 9 vị thiên tài vây công thời khắc, vậy rất có thể bị đánh bại. Kỳ trước bên trong cường giả, cũng có được không ít người là bị nhằm vào, ngã xuống cái này lăn lộn trong chiến đấu. Bây giờ lấy cái này Hiến Bích tính cách, Sở Phong Miên thế mà không nể mặt hắn, hắn khẳng định hội trước tới đối phó Sở Phong Miên, nhất dễ đối phó Sở Phong Miên cơ hội, chính là tại lôi đài tranh tài. Võ Vương Thành, mặc dù là từ Bắc Vực bên trong các thế lực lớn cùng một chỗ kinh doanh, nhưng là thân là Bắc Vực đứng đầu Bắc Mang học viện, ở trong đó tự nhiên là có được thế lực cực lớn. Những người này muốn từ đó dở trò, cũng không phải là một việc khó. Nàng nếu là dám đến dở trò, chính là nàng khi chết đợi. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Đối thủ của hắn cũng không ít, Dạ Thiên Quân hận hắn hận đến cực hạn, không cần cái này Hiến Bích động thủ, Dạ Thiên Quân vậy chọn đối phó Sở Phong Miên. Địch nhân đông đảo, hắn cũng không sợ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bàn luận như vậy âm thanh cũng không ít. Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly ngồi tại quảng trường một chỗ, nhắm mắt nghỉ ngơi xuống tới. Tại trên quảng trường này, giống như là Sở Phong Miên dạng này ngồi nghỉ ngơi võ giả, nhiều vô số kể. Tại đấu võ đại hội trước đó, tất cả mọi người muốn tựa nờ dê mình trạng thái, đạt đến hoàn mỹ nhất tình trạng, tới tham gia cái này đấu võ đại hội khảo hạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại cái này Võ Vương Thành tập hợp tụ tập võ giả số lượng cũng là càng ngày càng nhiều, các đại tông môn, vũ đạo thế gia, bí ẩn thế kẻ lực mạnh, đều nhao nhao xuất hiện. Trên cơ bản Bắc Vực Trăm Tuyệt trên bảng nhân vật, bây giờ đã là toàn bộ đến đông đủ, chỉ là cái kia Bắc Vực Trăm Tuyệt trên bảng đệ nhất nhân, Phong Vô Tâm, còn không có xuất hiện. Ầm ầm mấy ngày sau, ngay tại cái này Võ Vương Thành bên trong, đã là tiếng người huyên náo, cái này đấu võ đại hội. Tức xả tờ mơ ra một khắc. Một bóng người, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái này một bóng người, thân hình cao lớn, trên mặt đao tức dịu đục nam tử, người này sắc mặt, bình tĩnh đến cực hạn. Loại an tĩnh này, cũng không phải là cố ý giả vờ, mà là hắn chân chính nội tâm, chính là không vui không buồn, cực kỳ bình tĩnh tính cách. Phong vô tâm xuất hiện từng đạo võ giả ánh mắt, cũng đều là nhìn sang, nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện nam tử. Người này, chính là Bắc Vực Trăm Tuyệt bảng đứng đầu bảng, Phong Vô Tâm. Tại tối hậu con đầu, rốt cục xuất hiện. Sở Phong Miên cũng là đánh giá một chút cái này Phong Vô Tâm. Cái này Phong Vô Tâm liếc mắt nhìn qua, nhìn chỉ giống là một cái thường thường không có gì lạ hạng người, chỉ là tâm tính, không vui không buồn. Thế nhưng là Sở Phong Miên trong lòng rõ ràng, loại tâm tính này mới là đáng sợ nhất. Núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, mặc dù cái này Phong Vô Tâm nội tâm hiển nhiên cũng không phải là tự rèn luyện đi ra, nhưng là loại cảnh giới này, vậy là tuyệt đối hoàn mỹ cảnh giới. Một cái không có kẽ hở tâm tính, so với có được tiên thiên thần thể thiên tài, đều không kém chút nào. Người này, ẩn tàng cực sâu. Cái này Phong Vô Tâm, nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt, tựa hồ cũng là lườm Sở Phong Miên một chút. Mặc dù vẹn vẹn trong nháy mắt, nhưng là Sở Phong Miên rõ ràng, cái này Phong Vô Tâm, đã là chú ý tới hắn tồn tại. Nhạy cảm như thế, ngược lại là có chút vượt quá Sở Phong Miên dự kiến. Ầm ầm ngay tại gần như đồng thời, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên vang vọng mà lên. Ngay tại quảng trường này phía sau, một cái to lớn vô cùng cửa đồng, đột nhiên mở ra, cái này cửa đồng phía sau, chính là lần này đấu võ đại hội hội trường. Đấu võ đại hội, mặc dù là tại Võ Vương Thành tổ chức, nhưng lại cũng không phải là ngay tại Võ Vương Thành bên trong cử hành, mà là tại mặt khác một vùng không gian bên trong. Võ Vương Thành, chỉ là một tòa đại môn, bây giờ cái này thông hướng hội trường đại môn, đã mở ra. Đi chúng ta đi vào lại tới đây vô số võ giả, Đê Ú không phải lần đầu tiên tới tham gia cái này đấu võ đại hội, nhìn thấy đại môn mở ra, từng cái tràn vào trong đó. Vô số người sóng, Đê Ú hướng về trong đó chen vào. Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly, vậy là đồng thời đứng dậy, cùng một chỗ hướng về trong đó, trực tiếp thân hình lóe lên, vọt vào. Tiến vào đại môn này bên trong, lập tức Sở Phong Miên trước mặt, bắt đầu chơi ý đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê. Đây cũng là muốn đi vào đến, một không gian khác biến hóa, đại môn này, kỳ thật chính là một tòa trận pháp truyền tống. Sau một khắc, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, xuất hiện mặt khác một bước, hoàn toàn khác biệt bộ dáng. Đây là một tòa to lớn vô cùng đấu võ trường, trong đó hiện đầy trọn vẹn trên 100 tòa lôi đài, mỗi một tòa lôi đài, đều là lấy bạch ngọc xây thành. Đây cũng không phải là bình thường bạch ngọc, chỗ nào có thể chịu được nhiều như thế cường giả ở trong đó chiến đấu. Phía trên này mỗi một khối bạch ngọc bên trên, đều khắc họa có cực kỳ kiên cố cấm chế. Sở Phong Miên cảm giác được, lấy hắn hiện tại lực lượng, muốn phá hư trong đó một khối bạch ngọc, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Nơi này, đã từng là viễn cổ thời đại cựu vực đại tông nhóm Thương Khung Tông diễn võ trường. Hàn Nguyệt Ly đánh giá liếc chung quanh, cũng là cảm thán một tiếng. Nơi này, về sau bị Bắc Vực một tôn võ giả phát hiện, cái diễn võ trường này, có thể tiếp nhận vô số cường giả chiến đấu, cho nên bây giờ đấu võ đại hội, đều là lựa chọn ở chỗ này, Võ Vương Thành cũng là bởi vì này thành lập. Nghe được Hàn Nguyệt Ly lời nói, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Nơi này, thật là thích hợp nhất bắt đầu đấu võ đại hội địa phương, quả thực là một cái hoàn mỹ phương. Lần này đấu võ đại hội, liền từ chúng ta thông thiên các tơ y tổ chức tại cái này cao nhất trên lôi đài, một tôn lão giả, liền đứng ở chỗ này, đây là một tôn thực lực sâu không thấy đáy lao cổ đồng, liếc mắt nhìn qua, người này thực lực, chỉ sợ là muốn so lên băng ly trưởng lão còn cường đại hơn. Cũng là một tôn siêu việt sinh tử cảnh nhân vật, thậm chí là tại sinh tử đáy trên bậc, đều có cực kỳ đáng sợ thực lực. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.